Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng lưng anh cũng đỏ lên rồi. Tốt nhất nên bôi thuốc. Trong nhà không có thuốc bỏng, tôi sẽ ra phòng y tế lấy thuốc. Cô vừa định quay đi thì bị anh nắm tay giữ lại. Hoắc Diên Xuyên khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được. Trong nhà có thuốc. Khương Ngư nhíu mày ngạc nhiên. Hả, từ khi nào? Thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, Hoắc Diên Xuyên hơi bối rối, giải thích, trước đây, khi thấy em nấu ăn, tôi sợ em bị bỏng, nên đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Không nghĩ tới Khương Ngư không dùng, nhưng Hoắc Diên Xuyên ngược lại là thà rằng Khương Ngư không được dùng. Khương Ngư im lặng hồi lâu, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Cô không ngờ Hoắc Diên Xuyên lại chu đáo như thế, nhưng cô cũng không muốn nói nhiều về điều đó. Được, vậy tôi đi lấy thuốc. Thuốc để ở đâu? Trong tủ bát ở phòng bếp. Nghe anh nói, Khương Ngư liền đi lấy thuốc. Trước tiên, cô chuẩn bị một chậu nước lạnh, dùng khăn thấm nước nhẹ nhàng lau qua vùng lưng đỏ ửng của Hoắc Diên Xuyên. Sau đó, cô cẩn thận bôi thuốc mỡ mát lạnh lên vết thương. Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Em không cần phiền phức như vậy. Hoắc Diên Xuyên lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy ý nhị. Khương Ngư bực mình, cố ý nhéo vào cánh tay anh một cái. Anh còn dám nói thế nữa à? Vậy thì tự lo đi. Tôi mặc kệ anh. Lần này, Hoắc Diên Xuyên không nói gì thêm, chỉ yên lặng để cô chăm sóc. Thực ra, cảm giác được Khương Ngư tận tình quan tâm như vậy cũng không tệ. Anh khẽ nhếch môi, nhớ lại những lần trước cô thường tranh cãi với mình, lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Trong khi đó, ở nhà họ Thẩm, tình hình không mấy yên ổn. Lý Lệ bị Hoắc Diên Xuyên tố cáo chính thức, khiến cả gia đình lâm vào cảnh gà bay chó chạy. Ban đầu, chuyện này vốn dĩ không ai biết đến, bởi Lý Lệ không muốn kể. Nhưng khi nhận được giấy triệu tập từ tòa án, mọi chuyện lập tức lộ ra. Hai người đã đến tìm Khương Ngư rồi sao? Còn muốn dạy cô ấy một bài học. Thẩm Yến Đình không thể tin nổi mẹ mình lại làm ra chuyện như vậy. Vậy Khương Ngư có bị thương không? Câu hỏi của anh khiến Lý Lệ sững người. Bà ta vốn đang khó chịu vì nghĩ Hoắc Diên Xuyên chỉ dọa chơi. Không ngờ anh lại thực sự kiện tụng. Nhưng điều khiến bà tức giận hơn chính là con trai mình không đứng về phía mình. Ngược lại còn lo lắng cho người ngoài. Yến Đình, con không hỏi xem mẹ thế nào, lại đi quan tâm đến một con bé không ra gì. Ánh mắt Thẩm Yến Đình lạnh lùng nhìn mẹ mình. Mẹ, vậy mẹ bị thương sao? Hay là Khương Ngư đã nhục mạ mẹ trước? Lý Lệ nghẹn lời, dĩ nhiên bà ta không bị gì cả. Nhưng sự tức giận trong lòng lại càng lớn. Anh quay sang nhìn Trịnh Phương Như vị hôn thê trên danh nghĩa của mình. Trịnh Phương Như hơi run lên, không dám nhìn thẳng vào anh. Dù cô không trực tiếp tham gia, nhưng trong lòng Thẩm Yến Đình, cô và mẹ anh cùng một phe. Thẩm Yến Đình lạnh giọng, nếu cô muốn gả cho tôi, ít nhất cũng phải biết rõ mình đang nịnh nọt ai. Đừng chỉ đứng nhìn như vậy. Câu nói của anh như một lưỡi dao cắm sâu vào lòng tự trọng của Trịnh Phương Như. Gương mặt cô tái mét, nhưng cô không nói được lời nào để biện minh. Cách chương.